Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, người tốt trường mệnh. Đình đài lâu các, thủy tạ ca đài, ba quang sóng gợn, thúy liễu chiếu rọi, Lư Châu thành bờ. Chu tước trong hồ cảnh đẹp hấp dẫn lấy một đám lại một đám tài tử du khách. Trên mặt hồ cũng không xuất hiện trong tưởng tượng trăm tàu tranh lưu tràng cảnh. Chỉ là lơ đãng có tiểu thư nhà nào thuyền hoa từ trong tầm mắt thổi qua. Những cái kia tự xưng là thanh cao lại lấy thuyền nhỏ các tài tử. Nhao nhao lẫm lập đầu thuyền. Mắt thấy thuyền hoa bên trong như ẩn như hiện thiên kim tiểu thư. Nhao nhao lộ ra sói đồng dạng khát vọng. Nhưng làm thuyền hoa tiếp cận thời điểm. Từng cái nhưng lại nhất thời đại biến mặt. Giả trang ra một bộ thanh cao bộ dáng. Nhìn không chớp mắt. Quạt giấy nhẹ lay động. Nâng chén hỏi ngọn, ngâm thơ làm phú, viết không hết phong lưu phóng khoáng. Ngay tại một đám cái gọi là cao nhã các tài tử chính tại giả vờ giả vịt thời điểm. Bỗng nhiên một cái pháo hoa phóng lên tận trời. Theo tia lửa đến điểm cao nhất, bắn ra chói lọi tử sắc, chiếu sáng toàn bộ mặt hồ. Mau nhìn, Tô tiểu thư thuyền đi ra. Chấm ngoặc kép, cũng không biết là cái nào tài tử bỗng nhiên hô một tiếng. Nương theo lấy tam tiếng chiêng vang, chỉ gặp một chiếc nhìn không lớn, lại giống như là tinh chọn mảnh mài thuyền hoa dần dần lái vào mọi người tầm mắt. Nương theo lấy thuyền hoa ngừng, phẳng bên trên phòng màn bị người xốc lên, sau đó chỉ gặp một người, áo quyết nhẹ nhàng, tóc xanh tản mát, da thịt so với ở trên bầu trời ánh trăng cũng là không nhiều đa tạ. Nàng bước liên tục đạp nhẹ. Không lâu sau công phu liền tới đến thuyền trên đầu. Cử chỉ ở giữa đều có loại nhàn nhạt quyển sách tri thức. Chư vị công tử, nhỏ nhỏ cái này toa hữu lễ. Cái này gọi tiểu tiểu thanh âm cô gái giòn mà thanh. Treo mà quấn, nghe được lòng người tình cũng là thư sướng. Hôm nay gia phụ có thư tín từ Lạc Dương mà đến. Cũng phụ bên trên khúc phổ một bài. Ta liền bêu xấu thổi một phen. Còn cái này Lư Châu trong thành đông đảo uyên bác chi sĩ vì thế khúc điền từ làm phú. Nếu có hợp ý chi tác, nhỏ nhỏ nhất định vạn phần cảm tạ. Cũng để gia phụ vì đó đề danh nơi này phó từ khúc bên trong, vị tiểu thư này nói cho hết lời. Trên thuyền nhỏ đông đảo tài tử, vội vàng thở dài về đường ta đợi tất chỉ nó có khả năng, sau đó chỉ gặp cái này cái gọi là Tô. Tiểu thư duỗi ra thiên thiên ngọc thủ. Từ bên hông đai lưng ngọc phía trên đi tới một chi ngọc tiêu. Nhẹ nhàng thổi, làn điệu du dương, giống như cửu thiên chi thượng ngôi sao phát ra chân trời. Lại như đáy sông khê thủy róc rách mà chảy, thẳng nghe được dao động tương người chèo thuyền đều ngừng tay bên trên hoạt kế. Trong hồ con cá đều vờn quanh đang vẽ phẳng bốn phía. Mọi người ở đây đều là như si như say thời điểm. Tại bên bờ lại là có một người. Sắc mặt hơi có vẻ đen kịt, đỉnh đầu tấc tấm tóc ngắn, hai mắt khép hờ nhìn lấy trên hồ tình cảnh, mà miệng chính là ngậm căn không biết tên cỏ tươi, nhẹ khẽ hát thanh thanh bờ sông thảo, ai cũng vong không, dã hỏa thiêu bất tẫn, lão tử đi vào, chấm ngoặc kép, cái này làn điệu cũng giống như cửu thiên chi thượng rơi xuống ngôi sao. Chỉ là bài hát này từ lại chút yếu kém cường nhân ý. Nương theo lấy tiếng ca kết thúc, nam tử nhìn lấy trên mặt hồ tự mình ngã ảnh, vô sỉ thuyết đường ai, Lý Mộc Nhiên a Lý Mộc Nhiên ngươi vẫn là vẫn như cũ đẹp trai như vậy. Cho dù là trời sập xuống, cũng vô pháp dung chuyển ngươi dung nhan a. Lý Mộc Nhiên, hắn vốn là thế kỷ 21 vừa tốt nghiệp không bao lâu đại học sinh. Ai ngờ đường lại một lần nữa chuyện ngoài ý muốn bên trong thế mà đi tới nơi này cái kỳ quái thế. Giới, không chỉ là hắn gặp được sự tình quái dị, hắn chỗ thời đại cũng có chút quái dị. Hiện ở cái này triều đại, tên là Hán Triều, thế nhưng là cái này Hán Triều cùng trong lịch sử Hán Triều lại có chút xuất xứ. Lời nói thuyết Tam Quốc thời kỳ Lưu Bị tại sau cùng nhất thống Tam Quốc, đồng thời cũng ngăn cản ngũ hồ loạn hoa bi kịch, kéo dài Hán Triều hương hỏa, sử xưng Hậu Hán. Cũng là Hán Triều, mà lần này Hán Triều một kéo dài liền đến Lý Mộc nhưng chỗ thời điểm. Thôi toán dưới đều đã hơn 1.000 năm, nếu như dựa theo lịch sử tiến trình hiện tại cũng đã là Tống Triều. Về phần đến Tống Triều cái gì trong năm lại không cách nào có biết. Đương nhiên một cái phong kiến vương triều có thể kéo dài lâu như thế. Tất nhiên là đã thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ Hán Triều đã sớm không lớn bằng lúc trước. Hàng năm đều phải dựa vào tiến cống phiên bang để cầu tự vệ. Hết lần này tới lần khác thời kỳ này lịch đại quân chủ đều so sánh sùng văn nhẹ võ. Dẫn đến cả Đại Hán hướng văn hóa bên trên đang nhanh chóng tiến bộ. Quân sự phía trên lại là rớt xuống ngàn trượng. Mà lại tại trên phố còn lưu truyền một câu. Vô dụng nhất người là võ phu. Có thể nghĩ thời đại này đã đứng trước loại nào khó khăn. Hồi tưởng lại chính mình vượt qua. Lý Mộc Nhiên bây giờ còn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lý Mộc Nhiên tại đại học lúc cũng là phong vân nhân vật. Chỉ là phong vân là xã hội phong vân. Tại vừa mới tiến đại học lúc, cùng hắn mến nhau 3 năm trường cấp 3 bạn gái cũng không biết đường nguyên nhân gì thế mà cùng lúc. Ấy trong trường học cái gọi là lão đại cùng một chỗ. Khi nhưng cái này lão đại không phải học tập bên trên. Cũng là cái gọi là tiểu côn đồ đầu lĩnh. Vì thế Lý Mộc Nhiên còn bị đánh một trận. Hơn nữa còn là ở cửa trường học động thủ. Để hắn thể diện mất hết. Về sau bởi vì đoạn này luyến tình thất bại để hắn lửa giận trong lòng hoành đốt. Nhưng là làm sao người ta là đại ca. Bọn thủ hạ nhiều thị chúng. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên cũng không phải quả hồng mềm. Hắn làm người chuẩn tắc cũng là người nếu phạm ta. Tất không buông tha. Về sau hắn bắt đầu học tập tán thủ. Bắt đầu hút thuốc. Bắt đầu hun tửu. Chậm rãi hắn từ ban đầu tiểu lý. Càng về sau Mộc Nhưng ca. Hắn cũng từ một cái 10 thanh niên tốt biến thành một cái nội tâm nhiệt huyết trường học cuồng. Thiếu, rốt cục, dựa vào chính mình nỗ lực. Lý Mộc Nhiên thành công trong trường học bên ngoài thành lập một phần chính mình thế lực. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng ngày đó mưa phùn bà sa. Lôi điện đan sen, hắn tại chính mình bạn gái trước mặt đem cái gọi là lão đại kéo xuống ngựa. Hắn còn nhớ rõ bạn gái trước khóc muốn về đến bên cạnh hắn. Còn hắn thì tiêu sái khoát khoát tay. Rất nghiêm túc nói câu ta thích xe riêng. Đêm đó, cùng huynh đệ mình nhóm tụ hội sau khi kết thúc. Đang lúc hắn chuẩn bị chạy về phòng cho thuê một mình đi đến một đầu u ám trong ngõ hẻm lúc. Phát hiện một nữ tử đang bị mấy cái dáng vẻ lưu manh nam tử mang lấy. Xem bộ dáng là muốn làm chuyện bất chính. Lý Mộc Nhiên là bực nào người. Mặc dù không tính là đương thời hoạt lôi phong. Nhưng trừ không dám đỡ ngã sấp xuống lão nhân. Chuyện tốt vẫn là thường xuyên làm. Nhìn lấy nhân số đông đảo tiểu lưu manh. Lý Mộc Nhiên quơ lấy một cây côn gỗ. Ba ba ba, mấy cái côn liền đem những người này đuổi đi. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi. Bỗng nhiên ống quần bị người ta tóm lấy cúi đầu nhìn một cái nguyên lai say rượu nữ tử. Chỉ gặp nó sóng vai tóc ngắn, da thịt mịn nhẵn, liễu diệp lông mày, như anh đào miệng, tăng thêm trên thân trang phục nghề nghiệp bởi vì mới vừa rồi bị kéo nguyên nhân giờ phút này một. Mảnh hoa dâm sáng rõ Lý Mộc Nhiên trong lòng ngứa lạ vô cùng. Đợi nó lắc lắc não trải qua nhìn kỹ. Xảo, trước mắt cái này mỹ nữ chính là trong mỗi ngày đem hắn tra tấn đến chết đi sống lại nữ dạy bảo chủ. Nhân. Nhìn nàng kia ngạo nhân vòng một, Lý Mộc Nhiên vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, sau đó ôm vì phổ biến đại học sinh xuất ngụm ác khí tâm tính. Lý Mộc Nhiên ngồi xổm người xuống hướng phía nàng này đầy đặn vòng một dùng lực một chảo. Nữ thầy chủ nhiệm vốn là uống đến nhiều, giờ phút này chỗ nào hoàn toàn thanh tỉnh, bị hắn như thế một chảo, nhất thời ưm một tiếng, ngay tại hắn chuẩn bị nhiều vì mọi người cả điểm phúc lợi thời điểm. Cách đó không xa truyền đến ồn ào tiếng người. Lý Mộc Nhiên quay đầu nhìn một cái. Không nghĩ tới mới vừa rồi bị đuổi đi tiểu côn đồ lại trở về. Hơn nữa còn gọi người. Lý Mộc Nhiên dưới cơn nóng giận. Căn cứ lần sau lại gây phiền phức cho các ngươi thái độ. Ôm lấy nữ thầy chủ nhiệm liền hướng về ngõ hẻm bên ngoài chạy tới. Bất quá bởi vì vừa tài uống có chút cao. Bước đi hơi có chút bất ổn. Một cái lảo đảo. Liên tiếp trong ngực giai nhân cùng nhau ngã sấp xuống trong sông. Mà cái này bờ sông cũng không phải phổ thông bờ sông. Là nối liền Trường Giang. rơi xuống nước trước trong đầu của hắn lóe ra cái cuối cùng suy nghĩ. Người tốt sống không lâu a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.